Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 373 xem như có phương hướng. Lão công, nói thật ra, ngươi không phải là để ý tuổi vấn đề đi. Cảm giác được Kiều Phạn Âm nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu mày. Phạt nhìn chính mình lời này là nói đúng. Bối Kha Mặc nháy mắt cảm thấy thực buồn cười. Chẳng lẽ chính mình tính cách, Phạt nhìn sẽ cùng bạn cùng lứa tuổi thực hảo ở chung sao? Nếu thật là như vậy, cũng sẽ không từ nhỏ liền không có gì bằng hữu. Chuẩn xác mà nói liền không có cố định bằng hữu. Đại gia luôn là đem Bối Kha Mặc coi như là dị loại. Bởi vì quá mức lý trí, quá mức thành thục, một cái hài tử nếu có như vậy tính cách, đó là rất nhiều người đều cảm thấy không thể tiếp thu. Tuy rằng đại gia đối nàng đều thực thân thiện, nhưng là rất ít cùng Bối Kha Mạc thật sự trở thành bằng hữu. Bối Kha Mạc cũng không cần bằng hữu, chính mình làm sự tình rất nguy hiểm, bên người không cần luôn là đi theo người nào. Kỳ thật Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc kém vài tuổi. Tình huống như vậy là vừa rồi tốt, nếu cùng Bối Kha Mạc kém không nhiều lắm, như vậy khẳng định sẽ không hiểu biết, Bối Kha Mạc muốn chính là cái gì, có thể tiếp thu trình độ là loại nào. Bối Kha Mạc một cái vượt qua ngồi ở Kiều Phạn Âm trên đùi. Đem Kiều Phạn Âm gương mặt véo lên, ngươi có phải hay không quá ngây thơ, loại chuyện này còn đáng giá ngươi không vui. Kiều Phạn Âm ai oán nhìn Bối Kha Mạc. Kia bộ dáng chính là lại nói, bảo bảo không vui ngươi muốn hống ta, Bối Kha Mặc thật sự là nhịn không được cười to ra tới. Kiều Phạn Âm biểu tình càng là khó coi, lão công, ngươi là ta lão công, so với ta hơn mấy tuổi làm sao vậy? Nói nữa, ngươi cảm thấy người bình thường có thể cùng ta tưởng giống nhau sao? Chính là ngươi so với ta lớn mấy tuổi. Mới có thể cùng ta tưởng giống nhau, Bối Kha Mạc phủng Kiều Phạn Âm mặt. Ở Kiều Phạn Âm trên mặt hôn vài hạ, ta thực ái ngươi, chúng ta sẽ hảo hảo đến cũng như vậy đủ rồi. Chỉ là kém vài tuổi mà thôi, ngươi chẳng lẽ sẽ không cần ta? Kiều Phạn Âm minh bạch này không cần ý tứ là cái gì? Gắt gao mà ôm lấy Bối Kha Mạc eo, ta sao có thể nhẫn tâm lưu lại ngươi một người đâu? Ta nhất định sẽ cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau, Bối Kha Mạc ôn hòa cười. Này không phải được rồi, về sau không cần tưởng những cái đó có không, kia đều là vô dụng, cùng với rối rắm những cái đó sự tình, còn không bằng ngẫm lại lập tức liền phải đến ngươi sinh nhật. Ngươi tính toán như thế nào quá đâu, ta tính toán đem tiểu tử này quăng cho ta mẹ, mang ngươi đi hai người thế giới, Bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ. Quả nhiên có một số việc, là không thể tích cực, Kiều Phạn Âm trải qua như vậy ngắt lời, cũng liền không sai biệt lắm nguôi giận, đem Bối Kha Mạc ôm ở trong lòng ngực, lão bà, ta là thật sự thực lo lắng, không biết ngươi đi địa phương nào, vẫn luôn đều thực lo lắng ngươi, đem người ôm vào trong ngực gắt gao không buông tay. Tựa hồ thật là dọa tới rồi, bên ngoài nghe lén vài người, đều có chút không hiểu. Như thế nào giống như cái gì thanh âm đều không có đâu. Rõ ràng bắt đầu thời điểm, Kiều Phạn Âm là nổi giận đùng đùng đi vào. Kết quả đến bây giờ bên trong cũng chưa thanh âm ni. Bối Kha Mạc trấn an sờ sờ Kiều Phạn Âm cái. Gáy, Kiều Phạn Âm tham luyến ôm Bối Kha Mạc. Hôm nay không được, ta còn khó chịu đâu. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vậy đáng thương. Ta liền không tức giận, Kiều Phạn Âm vội vàng ôm Bối Kha Mạc không buông tay. Ta không phải cố ý, người là tội không thể khống chế, Bối Kha Mạc đương nhiên biết. Bởi vì chính mình tiếp xúc người thời điểm, là nhiều nhất, đạo lý đối nhân xử thế không học được. Chính là người về điểm này sự tình chính là xem đến rất rõ ràng. Nhân tính cũng là khó nhất khống chế đồ vật. Kiều Phạn Âm hầu hạ Bối Kha Mạc tắm rửa thay quần áo. Sau đó đem Bối Kha Mạc đặt ở trong chăn. Bối Kha Mạc ngủ rồi. Kiều Phạn Âm mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Ba mẹ các ngươi đều ở cửa làm cái gì? Nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi đi. Bốn người thực xấu hổ. nhìn Kiều Phạn Âm, bị một cái vãn bối như vậy chỉ trích, thật đúng là chính là có chút xấu hổ. Bạch Văn Tĩnh ho khan một tiếng, ngươi cùng Tiểu Mạc đây là làm sao vậy? Có phải hay không sinh khí? Tiểu Mạc lại tùy hứng đi, ta nữ nhi ta biết, vẫn luôn là cái loại này phi thường tùy hứng. Ngươi nhiều thông cảm, bằng không ngươi nói cho ta, ta giáo huấn nàng. Kiều Phạn Âm vẫy vẫy tay, không có gì, chúng ta hai cái chi gian hơi chút có chút hiểu lầm mà thôi, chỉ cần không phải cái gì giải quyết không được sự tình thì tốt rồi. Giản Đông Vân nhẹ nhàng thở ra, ngươi tuổi khá lớn, nhường một chút Tiểu Mạc, có chuyện gì nói khai, này hai cái mụ mụ nhưng xem như dầu thúi ruột. Rốt cuộc này hai cái đều không phải bớt lo người. Ngày hôm sau Bối Kha Mạc đi vào cục cảnh sát thời điểm, cả người đều là thần thái sáng láng. Rốt cuộc ngày hôm qua giải quyết một việc, đối Bối Kha Mạc tới nói, cũng liền nhẹ nhàng rất nhiều. Chúng ta tiến hành rồi một ít dò hỏi, xác định ngươi phát lại đây kia một đoạn âm tần là chính xác. Nhưng là chúng ta không có tìm được đứa bé kia, nghe nói là bị trong nhà đưa ra đi. Kỳ thật là không hề đi học, Đường Vũ Đường sáng sớm khiến cho người điều tra qua. Xác định Bối Kha Mạc nói, Bối Kha Mạc nhìn những người đó nói, gật gật đầu, kia những người này là nghĩ như thế nào? Bọn họ đều cảm thấy, những người này hẳn là sẽ không làm gì đó, tuy rằng là không tốt lắm học sinh. Chính là phẩm hạnh vấn đề cùng giết người vấn đề, là không có khả năng trực tiếp liên hệ lên. Tôn Sách luôn mãi đích xác nhận quá, đều nói người kia vẫn là thực giảng nghĩa khí. Tuy rằng nói lão sư cảm thấy học tập không hảo liền không phải đệ tử tốt. Chính là rất nhiều học sinh không như vậy cho rằng, đối hiện tại tuổi này người tới nói, rất nhiều đồ vật đều so học tập muốn quan trọng. Đặc biệt là cái gì nghĩa khí linh tinh sự tình, tuổi này, đã chịu rất nhiều tác phẩm điện ảnh ảnh hưởng, tự hỏi luôn là cùng lão sư bất đồng, nếu là như vậy một cái tồn tại, vì cái gì sẽ làm ra như vậy khủng bố sự tình đâu? Rất nhiều học sinh đều cảm thấy, đây là tuyệt đối không có khả năng, người này tuyệt đối sẽ không làm ra giết người sự tình. Dù cho là như thế này, Tôn Sách cũng bắt đầu tìm kiếm cái kia bị mắng quá nam hài tử. Chỉ là cái kia nam hài tử, tựa hồ không ở thành thị này, cũng không biết có phải hay không cùng án tử có quan hệ. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại vẫn là yêu cầu tìm được người kia mới được. Tôn Sách đã liên hệ cái kia nam hài tử nơi thành thị, yêu cầu xác định chính là cái kia nam hài tử hành động. Bối Kha Mạc tìm một chỗ ngồi xuống, các ngươi là tính thế nào? Đi tìm đứa bé kia, vẫn là đi tìm cái kia khuê mật đâu? Cũng hoặc là cái tiếp theo, có khả năng người bị hại. Bối Kha Mạc cảm thấy, đứa bé kia là khẳng định cùng án này có quan hệ. Nhưng là cái gì quan hệ khó mà nói, chỉ là từ đủ loại dấu hiệu thoạt nhìn, tựa hồ không phải đứa bé kia là mà ni Đường Vũ Đường đôi tay ôm ngực. Cùng nhau tiến hành đi, chỉ cần một cái cũng không có gì hiệu quả. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ta cảm thấy có thể tra một chút, đứa nhỏ này nhân tế quan hệ, cái thứ nhất người bị hại cùng cái thứ hai người bị hại, thụ hại thời gian rất gần, nói cách khác không chuẩn hung thủ sẽ lựa chọn cái thứ ba, thậm chí là đệ tứ mục tiêu nhân vật, như vậy đứa bé kia rất có thể không phải hung thủ. Đường Vũ Đường bọn họ cũng đều nghĩ tới vấn đề này. Cho nên từ các phương diện xuống tay, Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, vỗ vỗ chính mình trong lòng ngực hài tử, giống như nhà ta hài tử, đối phía trước tình huống, vẫn là có chút ý nghĩ của chính mình. Chu Văn nhéo nhéo hài tử khuôn mặt nhỏ. Nhà ngươi hài tử, về sau phỏng chừng cũng là một cái danh trinh thám đi. Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Chính là a, ngày hôm qua phát hiện cái kia đồ vật, chính là đối án tử có ảnh hưởng rất lớn. Đúng rồi Tiểu Vương lão sư, cái kia chúng ta phát hiện đồ vật, có cái gì tân phát hiện không có? Tiểu Vương lấy lại đây kiểm nghiệm báo cáo, trên mặt cuối cùng là hơi chút có chút tươi cười, tìm được rồi một quả vân tay, còn có chút ít máu, chỉ là thật sự là không hảo lấy ra, ngày hôm qua sắp 10 giờ chung thời điểm. Tôn Sách mới trở về, chỉ là một cái vân tay lấy ra lại rất gian nan. Tiểu Hoa là chờ ngủ rồi, bất quá Tiểu Vương vẫn luôn chờ đợi, cũng biết Tôn Sách như vậy phát hiện, là cỡ nào gian nan. Chút ít máu cũng tiến hành rồi xét nghiệm mini DNA cùng phát hiện đã có hàng mẫu. Đều không giống nhau, lâu như vậy yêu cầu tiến hành tiếp tục điều tra. Ngày hôm qua Tôn Sách vất vả lấy được một ít đồ vật. Hiện tại chúng ta có thể từ mấy thứ này vào tay, tuy rằng là nói như vậy. Chính là tựa hồ từ này đó vào tay cũng không phải rất đơn giản. Bối Kha Mạc lấy lại đây kiểm nghiệm báo cáo. Không có biện pháp thảm thức tìm tòi. Này cũng xác thật là một cái rất khó sự, không đợi Bối Kha Mạc nói cái gì chuyện khác. Kiều Phạn Âm điện thoại liền đánh lại đây. Lão bà, có hay không ăn ta cho ngươi mang đồ vật? Còn không có ăn đâu. Ta bên này nói đứng đắn sự đâu. Chờ một lát cho ngươi về quá khứ. Ngươi xác định ngươi như vậy không có việc gì. Đi làm động bất động liền gọi điện thoại. Các ngươi công ty chẳng lẽ liền không ai có cái gì oán trách sao? Bối Kha Mạc cảm thấy thực thần kỳ. Rốt cuộc Kiều Phạn Âm phía trước cũng có thời gian rất lâu. Cũng không có ở trong công ty. Công ty vẫn luôn như vậy đi xuống. Thật sự có thể chứ? Bối Kha Mạc thâm biểu hoài nghi. Kiều Phạn Âm bật cười. Không có gì vấn đề. Chúng ta công ty thật đúng là chính là không thiếu ta một người, đương nhiên nếu Kiều Phạn Âm cùng Kiều Vi Âm đều không ở nói, vậy có rất lớn ngạch vấn đề. Chỉ cần bọn họ hai cái có một người ở, cái này công ty liền tuyệt đối không thành vấn đề. Công ty còn cũng cần thiết muốn bọn họ tới xử lý vấn đề. Nói tóm lại, một người bận rộn thời điểm, là có thể có một người thanh nhàn. Bối Kha Mạc dù sao cũng không hiểu những cái đó sự tình. Cũng liền không nghĩ tới đi suy xét này đó. Đứa bé kia mau chóng tìm được. Đối lập một chút liền biết cùng án này có phải hay không có cái gì quan hệ. Đường Vũ Đường gật gật. Đầu, đã làm người tiến hành tìm kiếm. Phỏng chừng không dùng được thật lâu là có thể tìm được người. Trường học thoạt nhìn hay là nên. Chú ý. Những cái đó lão sư tuy rằng thoạt nhìn thực ôn hòa. Kỳ thật cũng không hẳn vậy. Này đó hai từ, nhìn phản nghịch, xét đến cùng cũng là tôn sư trọng đạo tồn tại. Người đôi khi không phải dễ dàng như vậy bị nhìn thấu, Bối Kha Mạc ý vị thâm trường nhìn bọn họ. Chính mình dù sao cũng là cùng trường học, nhất tới gần một người. Đồng dạng là học sinh Lục Tiểu Vũ. Đối lời này vẫn là thực nhận đồng. Chính mình trung học thời điểm, cũng thật là thực thích cùng lão sư cùng gia trưởng đối nghịch. Lúc ấy phụ mẫu của chính mình công tác vội, mà chính mình thiên phú bãi tại nơi đó, cho nên cũng không tồn tại cái gì vào nhầm lạc lối. Sau lại Lục Tiểu Vũ, cũng chính là hiện tại Lục Tiểu Vũ, vẫn là giống nhau quá rất khá. Học sinh tuy rằng cảm thấy lão sư quản nhiều. Chính là trên thực tế cũng sẽ đối lão sư phi thường thích bởi vì lão sư có rất nhiều đồ vật. Là học sinh trên người không có, học sinh kỳ thật cũng coi như là cầu mà không được đi. Đôi khi rất nhiều học sinh còn sẽ tưởng, nếu chính mình có rất nhiều tri thức, liền không cần như vậy học tập. Đường Vũ Đường là bị này đó học sinh lão sư, làm cho có chút mê võng. Bất quá nếu là thân là sinh viên. Cũng coi như là học sinh nói những việc này nói, tương đối có quyền lên tiếng. Đường Vũ Đường rời đi trường học có một thời gian, trong trường học sự tình hoàn toàn không hiểu biết, bọn học sinh ý tưởng, cũng khoảng cách bọn họ thực xa xôi. Đường Vũ Đường không có biện pháp đi tự hỏi, chỉ có thể trông cậy vào bên người này hai cái sinh viên. Bối Kha Mạc ngón tay gõ mặt bàn. Ta dò hỏi qua những cái đó hai từ, kỳ thật hai từ vẫn là sẽ không đối lão sư động thủ. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta người muốn tìm, không nhất định cùng Tống Nguyệt hoặc là Tuyết Trắng Mai, có chính diện xung đột này cũng là có thể giải thích. Vì cái gì tìm khắp bọn họ người bên cạnh, chính là không có tìm được bất luận cái gì hiềm nghi. Chu Văn đôi tay giao điệp ở bên nhau, đặt ở chính mình đầu gối. Tự hỏi Bối Kha Mạc nói vấn đề này. Nói cách khác, người này rất có thể là bất luận cái gì một người. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta cũng không thể phủ định cái này khả năng. Tương phản ta cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, Chu Văn gật gật đầu. Như vậy chúng ta phạm vi không thể hiểu được, liền mở rộng rất nhiều a. Xem ra kế tiếp sự tình, không như vậy dễ dàng giải quyết. Cái này hung thủ rốt cuộc vẫn là người nào đâu. Tôn Sách ở cùng này liền nhau thành thị, tìm được rồi cái kia tương đối có hiềm nghi hài tử. Chỉ là chứng minh chính là, đứa bé kia phía trước vẫn luôn cùng bằng hữu ở bên nhau. Một đoạn này thời gian mỗi ngày đều là như thế này. Thậm chí cùng vài người cũng chưa tách ra quá, vô luận là làm cái gì, trừ phi là thượng WC cùng tắm rửa thời điểm, bất quá thời gian quá ngắn, như vậy thời gian căn bản cái gì đều không đủ, đứa bé kia hoàn toàn là một bộ hư học sinh bộ dáng. Cứ như vậy bị đưa tới chính mình vốn dĩ hẳn là ở trong thành thị. Cũng nói một ít chính mình đi một cái khác thành thị nguyên nhân. Đơn giản chính là chán ghét học tập mà thôi. Đứa nhỏ này nói đơn giản một chút, cùng Tống Nguyệt còn có Tuyết Trắng Mai khắc khẩu tình huống. Đứa nhỏ này là một cái cao trung sinh, ngày thường liền rất không thích học tập, cho tới nay chính là không lý tưởng. Trong nhà có chút tiền, cũng không trông cậy vào có quá cao bằng cấp, nói là cao trung tốt nghiệp là đến nơi. Ngày thường cha mẹ đối đứa nhỏ này cũng không có quá nhiều quản giáo. Cho nên đứa nhỏ này thói quen cùng người nào đều đối nghịch. Ngày đó Tống Nguyệt cùng đứa nhỏ này gặp mặt, Tống Nguyệt liền nói đứa nhỏ này vài câu. Đứa nhỏ này thế nhưng thiếu chút nữa động thủ, bất quá ai cũng chưa nghĩ đến. Đứa nhỏ này có thể có lớn như vậy địch ý, sau lại trường học nghiêm túc phê bình hắn, hài tử cũng không phục. Lại lúc sau cha mẹ lại đây, chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì, rốt cuộc cũng chỉ là xảo đi lên, cũng không có thật sự động thủ. Tống Nguyệt bị hiệu trưởng trấn an thật lâu. Tống Nguyệt vẫn luôn là mẫu mực giáo viên, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đương lão sư là tuyệt đối không có gì vấn đề. Tại đây lúc sau, hai tử cùng rất nhiều lão sư cũng đều đã xảy ra khắc khẩu. Rõ ràng chính là không nghĩ muốn đi học, thậm chí là mấy cái hiệu trưởng, đều cùng đứa nhỏ này sinh ra khắc khẩu. Đứa nhỏ này cũng là bất chấp tất cả, cũng không cảm thấy làm như vậy có cái gì. Gia trưởng thật sự là bất đắc dĩ, đem đứa nhỏ này đưa đến địa phương khác. Hết chương.